Chương 1152, Tu La Thiên Chỉ Thuật. 10 cường giả đứng đầu, chỉ còn lại có 7 người. Hạ tộc Hạ Thắng chết tại Phương Thần trong tay, mà Hạ Ngưng Cầm thì là chết tại Âu Dương Hồng trong tay. Trong Hoa Nguyên, các đại tông môn đệ tử, nhìn về phía Phương Thần cùng Âu Dương Hồng ánh mắt đều có điểm không đúng. Hai người này đơn giản liền là hạ tộc khắc tinh A, liền hạ tộc bực này quái vật khổng lồ đều không sợ hãi, bực này dũng khí, thật là khiến người kính nghệ. Ngọn núi bên trên, bầu không khí phi thường ngưng trọng. Hạ Ngạo đầy ngực lửa giận, nhìn xem Huyết Kiếm Thánh cùng Âu Dương Hồng. Các vị, ân oán cá nhân vẫn là thả một chút đi, ít nhất chờ cuối cùng quyết chiến kết thúc về sau đang tiến hành như thế nào đột nhiên, Hàn Phong nói chuyện. Mặc dù hắn rất kính nể Huyết Kiếm Thánh cùng Âu Dương Hồng. Nhưng là lúc này, cuối cùng quyết chiến sắp đến. Bọn hắn những này ẩn thế không ra thiên tài, lần này sở dĩ nhau nhau rời núi, tham gia đi săn chi chiến, chính là vì kia đệ nhất chi vị. Nếu là bởi vì một chút ân oán cá nhân, mà làm trễ nải đệ nhất chi tranh, vậy liền được không bù mất. Nghe được Hàn Phong, Hoa Vân Hư cũng là khẽ gật đầu. Mọi người ở đây bên trong, hai người bọn họ xem như tương đối trung lập. Nghe được Hoa Vân Hư cùng Hàn Phong, Hạ Ngạo quanh thân khí tức, từ từ tiêu tán, hắn tinh hồng hai con ngươi, cũng là từ từ khôi phục. Cuối cùng quyết chiến bên trong, ta định để các ngươi chết không có chỗ chôn. Hạ Ngạo lạnh giọng nói, nghĩ đến thông thiên thần chỉ, hết thảy đều ném sau. Mặc dù Hạ Ngưng Cầm cùng Hạ Thắng chết, triệt để chọc giận hắn. Nhưng là, hai người bọn họ tính mệnh, cùng thông thiên thần chỉ, không thể so sánh. Thông thiên thần chỉ, mới là chí mạng nhất dụ hoặc. Nghe được Hạ Ngạo, Phương Thần cùng Âu Dương Hồng quanh thân khí tức, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Âu Dương Hồng cười lạnh nói. Hạ Ngạo mặc dù cường đại, nhưng hắn Âu Dương Hồng cũng không phải quả hờ mềm. Vừa mới tiến hành đến thư tư chiến, tiếp tục đi. Vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương sân phòng, trong nháy mắt trở nên phong khinh vân đạm. Chỉ bất quá, trong không khí vẫn như cũ có thể bắt được một chút mùi thuốc súng. Tiếp tục cuối cùng quyết chiến vòng thứ nhất. Thư tư chiến, Đan Bích Huyên đối chiến Hàn Phong. Một mực đến nay, Đan Bích Huyên đều cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Nhưng là, cùng Đan Bích Huyên tiếp xúc mấy lần về sau, Phương Thần cảm giác, Đan Bích Huyên thật không đơn giản. Nàng này không riêng gì mặt ngoài như thế, thuật luyện đan của nàng cường hành, thực lực cũng rất mạnh. Đan Bích Huyên đối chiến Hàn Phong. Nếu là ngày trước, Phương Thần khẳng định hội coi là, Hàn Phong sẽ thắng. Nhưng mà, hắn cũng không dám bảo đảm. Trong nháy mắt, Đan Bích Huyên cùng Hàn Phong liền chiến đấu ở cùng nhau. Nhìn thấy hai người chiến đấu, đám người nhao nhao gật đầu. Đan Bích Huyên công kích, tương đối mà nói, là vô cùng âm nhu. Mà Hàn Phong công kích, thì là thiên hướng về băng đạo cùng huyễn đạo. Cái này Hàn Phong, kiêm tu băng đạo cùng huyễn đạo. Phương Thần nhìn xem trên chiến trường Hàn Phong, tự nhủ. Hàn Phong huyễn đạo, đã đạt đến cảnh giới cực cao. Hàn Phong quanh thân, gây ảo ảnh khí tức tràn ngập ra. Trong chốc lát, tiểu liền Đan Bích Huyên đều bị nhốt vào huyễn cảnh bên trong. Bất quá, Đan Bích Huyên liền là Đan Bích Huyên. Mới vừa tiến vào huyễn cảnh, nàng tiểu lấy cực kỳ xảo trá thủ đoạn, thành công phá vỡ huyễn cảnh. Không hổ là tiểu Đan Vương. Hàn Phong nhếch miệng cười nói. Đi theo sư tôn băng cuồng nhân ẩn cư thần sơn, đã rất nhiều năm. Một mực đến nay, đều là chính mình một mình tu hành. Rốt cục gặp một tên kinh địch. Đối mặt Đan Bích Huyên, Hàn Phong QNZ không có quá lớn tự tin. Đan Bích Huyên, thế nhân đều xem thường ngươi. Hàn Phong trầm giọng nói, để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, ta hội thi triển ra toàn lực đánh với ngươi một trận, cho dù là chiến bại, ta QNZ không tiếc. Nghe được Hàn Phong, Đan Bích Huyên gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là nở một nụ cười. Ta cũng sẽ toàn lực một trận chiến. Đan Bích Huyên tiếng nói vừa dứt, Hàn Phong tiểu xuất thủ. Ông kinh khủng gây ảo ảnh khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Toàn bộ chiến trường bên trên, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn gây ảo ảnh khí tức. Cùng lúc đó, Hàn Phong bàn tay nắm chặt, lập tức có vụn băng khối chiếu xuống trên mặt đất. Thấy cảnh này, Phương Thần con mắt cũng là sáng lên. Có thể đem băng đạo tu luyện tới cảnh giới cỡ này, coi là thật bá đạo. Bội phục. Phương Thần đánh trong lòng bội phục Hàn Phong. Nếu không có đại nghị lực, căn bản là không có cách tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Một bên Âu Dương Hồng, cũng là trọng trọng gật đầu. Hàn Phong so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, nếu là đối đầu chính mình, còn kém một chút. Hưu Đan Bích Huyên xuất thủ. Chỉ thấy, đan bích huyên quanh thân, hiện ra một vòng hào quang màu vàng nóng. Phảng phất bất hủ kim thân đồng dạng, đan bích huyên trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng đập mà ra. Lập tức, chung quanh gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt tán loạn. Đây là phương thần nhìn chằm chằm đan bích huyên kim thân, trong lòng tràn đầy cờ hờ ơn lờ động. Như hắn đoán không sai, đan bích huyên kim thân, cũng hẳn là một loại cực kỳ bá đạo thể chất đặc thù. Quả nhiên, có thể trở thành thông thiên đảo thiên tài đứng đầu võ giả, từng cái đều bất phàm. Từ lúc mới bắt đầu hơi chỗ hạ phòng, đến trực tiếp lịch chuyển. Đan bích huyên nắm trong tay chiếm cứ. Đan bích huyên thi triển ra một loại nào đó phi thường cổ quái công pháp, quanh thân kim sắc khí tức, ngưng tụ thành từng đạo chiến kiếm màu vàng nóng, đâm về Hàn Phong. Đông Hàn Phong trong lòng bàn tay vụn băng khối, cùng đan bích huyên chiến kiếm màu vàng nóng, đánh vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Mê vụ qua đi, phương thần bọn người, mở to hai mắt nhìn xem trong chiến trường. Đan bích huyên lẳng lặng đứng thẳng, màu trắng quần áo không gió mà bay. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, vẫn như cũ có một vòng nụ cười. Mà đối diện Hàn Phong, thì là sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn xem bàn tay của mình bên trong còn sót lại một khối nhỏ khối băng, tràn đầy không dám tin. Hắn cố gắng lắc đầu, sắc mặt không ngừng biến ảo. Cuối cùng, hắn yến thở dài một tiếng, không ngừng lắc đầu. Đan Bích Huyên, thực lực của ngươi rất mạnh. Nói xong, Hàn Phong quay người rời đi sân phong. Đối với Hàn Phong tới nói, giống như không cách nào đạt được đệ nhất, danh thứ khác, với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Tứ đại hắc mã, theo thứ tự là Huyết Kiếm Thánh, Âu Dương Hồng, Hoa Vân Hư, Hàn Phong. Băng cuồng nhân đệ tử Hàn Phong, từ vừa mới bắt đầu tiểu bị đám người nhìn kỹ. Cho dù là không cách nào cướp đoạt đệ nhất, cũng có thể đưa thân trước ba. Mà, cuối cùng quyết chiến vòng thứ nhất, Hàn Phong tiểu bại bởi Đan Bích Huyên. Chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, nếu là đối đầu những người khác, có lẽ còn có thể tiến lên một chút. Hàn Phong bại, Đan Bích Huyên quá cường thế. Bề ngoài nhìn như yếu đuối, nhưng lại dị thường cường hành. Thứ tư chiến, ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Hàn Phong rời đi về sau, thứ năm chiến bắt đầu. Thứ năm chiến là uy tín lâu năm cường giả, Huyền Thiên Tông đệ tử Dương Thừa, đối chiến tứ đại hắc mã một trong Hoa Vân Hư. Mọi người đều biết, Dương Thừa sớm đã rời đi Huyền Thiên Tông, tiến về cổ hoa quần đảo, gia nhập nào đó một tiên môn. Mà Hoa Vân Hư thì là thông thiên đảo cường giả tối đỉnh một trong rảnh rỗi vân tinh quân đệ tử nhập thất. Hai người ai mạnh ai yếu, ai cũng không dám nói cái gì. Bất quá, rất nhiều người đều nhìn kỹ Hoa Vân Hư. Bởi vì theo thú liệp cổ chiến trường bắt đầu đến, Hoa Vân Hư biểu hiện ra rất cường thế thực lực. Mà Dương Thừa, một mực không lộ liễu bí ẩn, để cho người ta đoán không ra. Dương Thừa cùng Hoa Vân Hư đối lập lẫn nhau, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chiến trường bên ngoài, Phương Thần chúc mừng thoáng cái Đan Bích Huyên. Âu Dương Hồng đi tới bên cạnh hắn thấp giọng hỏi, Huyết huynh, ngươi cho rằng Hoa Vân Hư cùng Dương Thừa là lợi hại hơn một chút? Phương Thần hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói, trận chiến này, có thể là Hoa Vân Hư thắng. Trên thực tế, Phương Thần không cùng Hoa Vân Hư giao thủ qua. Hắn ngược lại là cùng Dương Thừa giao thủ qua, mặc dù đây không phải là chân chính ý nghĩa bên trên chiến đấu. Nhưng, tối thiểu nhất đối Dương Thừa cũng coi là có một chút hy hệ ưu do. Nếu là đi săn chi chiến trước khi bắt đầu, Dương Thừa thực lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. Nhưng, Phương Thần thực lực, QNZ có thể so với bước ra bước thứ 3 cường giả. Cẩn thận suy tư, cảm giác Dương Thừa thực lực cũng không phải mạnh như vậy. Dương Thừa muốn thắng, trừ phi tại thú liệp cổ chiến trường bên trong, có chỗ kỳ ngộ. Ngay tại Phương Thần nói chuyện thời khắc, Dương Thừa cùng Hoa Vân Hư chiến đấu bắt đầu. Đông Hoa Vân Hư mới vừa lên đến tiểu thi triển ra hắn tối cường bí pháp, Tu La Thiên Chỉ Thuật. Chỉ thấy, Hoa Vân Hư quanh thân, hiện ra mênh mông khí tức, những khí tức này nhanh chóng hội tụ trên bàn tay. Sau đó, hắn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng duỗi ra, hướng phía hư không một chỉ điểm ra. Lập tức, hư không xé rách, một đạo cường đại đến cực hạn chỉ mũi nhọn, mang theo bàng bạc lực lượng, bắn về phía Dương Thừa. Đây chính là rảnh rỗi vân tinh quân tuyệt học, Tu La Thiên Chỉ Thuật. Sao thấy cảnh này, Phương Thần bọn người trong lòng vị kinh. Cái này Tu La Thiên Chỉ Thuật, cũng quá bá đạo. Một chỉ điểm ra, trực tiếp xé rách hư không. Đương nhiên, Dương Thừa cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy Hoa Vân Hư vừa lên đến tiểu chân ướt chân giáo tiến công, Dương Thừa QNZ không nương tay. Bàn tay của hắn, đống nhiên nô ra. Khí hải bên trong, duy nhất một đạo tráng kiện cương nguyên, cấp tốc chuyển động. Bàng bạc cương nguyên chi lực, không ngừng quần quật lấy. Bàn tay của hắn, phảng phất có ma lực đồng dạng. Trực tiếp bao trùm tại cấp tốc phóng tới chỉ mũi nhọn phía trên. Phốc đại thủ cầm chỉ mũi nhọn, mà thôi mũi nhọn lại xuyên thủng đại thủ. Phanh đại thủ vỡ vụn đồng thời, để chỉ mũi nhọn uy lực, cũng là giảm bớt rất nhiều. Làm chỉ mũi nhọn bắn về phía Dương Thừa thời điểm, chỉ còn lại có 3 thành lực đạo. Điểm ấy lực đạo, căn bản là không có cách đối Dương Thừa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không hổ là rảnh rỗi Vân Tinh quân đệ tử. Dương Thừa lại lần nữa nhô ra hai tay, làm vỡ nát đạo này chỉ mũi nhọn, sau đó cảm thán nói. Người cũng không tệ. Hoa Vân Hư thản nhiên nói. Trên mặt của hắn, tràn đầy tự tin. Tu La Thiên chỉ thuật, tổng cộng có 5 ngón tay. Vừa mới chẳng qua là đệ nhất chỉ mà thôi, cũng là yếu nhất chỉ một cái. Bất quá, Hoa Vân Hư chỉ tu luyện N đến thư tư chỉ, cuối cùng chỉ một cái, một mực không cách nào tu luyện thành công. Hắn nhớ mang máng, rời đi thâm sơn thời điểm, hắn sư tôn rảnh rỗi Vân Tinh quân từng nói với hắn. Lần này đi săn chi chiến, là một lần ma luyện. Theo thú liệp cổ chiến trường sau khi ra ngoài, có lẽ hắn có thể nắm giữ thứ 5 chỉ tinh túy. Hy vọng ở dê ngươi có thể làm cho ta có chỗ thu sau. Hoa Vân Hư khe nói. Tu La Thiên chỉ thuật thứ 2 chỉ. Hoa Vân Hư nhanh chóng thi triển đi ra. Trên bầu trời, rực rỡ màu sắc chỉ mũi nhọn, tản ra dọa người lực lượng. Mà đối diện, Dương Thừa cũng là bạo phát ra toàn lực. Hai người chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Hoang nguyên phía trên, đám người một tràng thốt lên. Quá đặc sắc, có thể nhìn thấy dạng này quyết đấu, thật sự là đại khoái nhân tâm. Giang giác thứ 2 chỉ bị Dương Thừa phá mất, toàn tức Hoa Vân Hư thi triển ra thứ 3 chỉ.